Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477. 477. Chính đánh cho ngươi chết ta sống. Hai cái yêu thú rất nhanh sẽ phát hiện xâm nhập giả. Chúng nó đồng thời nhìn qua, phát hiện xâm nhập giả không là một cái hai cái, mà là một đám sao, đồng thời phát ra uy hiếp tiếng hô, phảng phất lấy này đưa bọn họ xua đuổi đi. Tiếp tục chúng nó chiến đấu, hai cái yêu thú thực lực cũng không sai, hơn nữa coi như là cao giai yêu thú, tuy rằng còn chưa biến hóa, nhưng này một thân bị kim trúc hóa ra lông, cứng rắn phi thường, vừa thấy sẽ không là dễ chọc. Trên thực tế, Thiểm Kim Lâm Lý rất nhiều yêu thú đều là như thế. Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh nơi nào dung cho nó nhóm uy hiếp. Lúc này đồng thời đi phía trước nhảy. Nhanh chóng biến hóa ra bản thể, hướng bọn họ tiến lên, Kim Sư cùng Hoàng Kim Mãng cũng không lại chiến đấu, quyết định trước giải quyết này đó to gan lớn mật xâm nhập giả lại nói. Kim Nhận đánh úp lại khi, Hỏa Lân Giao cũng há mồm phun ra một cái Hỏa Long. Hỏa Long cùng Kim Nhận tướng chiến, Hỏa Giao yêu hỏa rõ ràng cao hơn một tầng, Kim Nhận ở Hỏa Long trung hóa thành hư vô. Hỏa Lân xà nhân cơ hội tiến lên, một đuôi ba đem cái kia Hoàng Kim Mãng trừ phi, sau đó khấu Hoàng Kim Mãng mãnh trừ, dám ở tỷ trước mặt phun Kim Nhận, không muốn sống nữa, so sánh với bị Hỏa Lân biêu hãn khấu mãnh trừ Hoàng Kim Mãng. Kim Cương Sư tình huống coi như không sai, ở khổng lồ Huyền Ảnh thú nhào tới khi, nó trên người rất nặng bộ lông căn căn dựng thẳng lên. Nháy mắt liền biến thành một cái kim cương con nhím sư. Xem kia dựng thẳng lên Hoàng Kim Cương thứ nghiền quá chung quanh cây cối lưu lại dấu vết. Chỉ biết nó có bao nhiêu cứng rắn, luôn luôn thích bằng vào khổng lồ bản thể tạp nhân tạp thú Huyền Ảnh cuộc đời lần đầu tiên ăn cái. Đau khổ, dùng huyết nhục của chính mình đi chát cương thứ. Kết quả có thể nghĩ, làm nhìn đến Huyền Ảnh trên người tiêu ra lỗ kim đại tế huyết. Đang xem cuộc chiến sở trước đoàn người đều có chút không nói gì. Xem ra khổng lồ thân thể cũng không phải lúc nào cũng đều mọi việc đều thuận lợi. Hiện nay đã bị chát thành cái sàng thôi. May mắn Huyền Ảnh lập tức hấp thụ giáo huấn. Hắn chạy nhanh đem bản thân bản thể thu nhỏ lại thành một cái mê ngươi hải báo. Không lại ý đồ dùng bản thể đến tạp tử nó. Trong miệng thốt ra một viên thổ hoàng sắc hạt châu. Hạt châu hướng Kim Cương Sư tạp đi qua, thân thể không có biện pháp tạp, kia hắn hay dùng trọng nham châu tạp, Kim Cương Sư rõ ràng cảm giác được trọng nham châu nguy hiểm. Đáng tiếc chung quanh không gian tiểu, muốn tránh cũng tránh không khỏi, chỉ có thể sinh sôi khiêng trụ này nhất kích, không ngoài ý muốn bị tạp trực tiếp vùi vào bùn đất bên trong. Hơn nữa trên người dựng thẳng lên cương châm bàn bộ lông cũng nhuyễn xuống dưới. Trọng nham châu là đại sát khí, tạp vài cái, rốt cục đem Kim Cương Sư tạp mềm nhũn, cả người hồ mãn huyết bị tha xuất ra, sau đó bị trói gô linh đến sở trước bọn họ trước mặt. Cùng không hay ho Kim Cương Sư giống nhau còn có đồng dạng trói gô Hoàng Kim Mãng. Bất quá buộc nó chẳng phải bích tầm châu băng ti, mà là nó thân thể của chính mình, Hỏa Lân đem nó chịu đầu đầy bao sao. Phi thường xuất khí đem Hoàng Kim Mãng nhu ba trà sát thành một đoàn. Cuối cùng Hoàng Kim Mãng liền không có biện pháp tách ra bản thân đã triền thành ma hoa thân thể. Hai cái thú ủ rũ xem này đàn xâm nhập giả. Vừa rồi khí thế đã mất, Hỏa Lân khoan khoái nói. Chủ nhân, này hai cái đã khai trí. Vừa vặn hỏi đường, nếu chúng nó không thành thật, liền rút gân bái ra nướng ăn. Xem này thịt rắn chắc bộ dáng, hương vị hẳn là không sai, hai cái thú nghe thế hung tàn lời nói. Nhịn không được run một cái, sở trước mỉm cười gật đầu, nói, trước hết hỏi một chút chúng nó, gần nhất có thể có gặp được cái gì tu luyện giả tức thời Hỏa Lân liền đến hỏi. Hai cái thú sợ trở thành nàng thức ăn trong miệng, chạy nhanh thành thật trả lời, cao giai yêu thú thông thường có rất mạnh lĩnh vực tính. Này hai cái thú địa bàn đều ở phụ cận, hơn nữa nhân chúng nó địa bàn là liền nhau, thế cho nên thường vì một ít lông gà vỏ tỏi chuyện đấu đứng lên. có vô pháp điều giải mâu thuẫn. Gần nhất chúng nó cũng là gặp qua tu luyện giả. Bất quá này, tu luyện giả chính là trải qua, không có lưu lại, chúng nó cũng lười ra tay. Về phần này, tu luyện giả thân phận, ở hai cái thú hình dung hạ, sở trước rất nhanh sẽ minh bạch, là Bích Hà Minh Thiên đệ tử. Đương nhiên cũng có một chút là thế lực khác, Thiểm Kim Lâm Lý có cái gì kỳ quái địa phương sao? Sở trước lại hỏi, hai cái thú xem nàng, cái gì là kỳ quái địa phương? Sở trước cùng yêu thú giao tiếp nhiều, vừa thấy chỉ biết hai cái nghi vấn, không cần Hỏa Lân bọn họ truyền tự, đã nói kỹ càng một ít, tỉ như có cái gì rất nguy hiểm địa phương, liên Thiểm Kim Lâm Lý yêu thú cũng không dám đi. Hoặc là thường xuyên phát sinh dị thường, hoặc là ở nàng liên tục nêu ví dụ hạ, hai cái thú rảo tẫn ra sức suy nghĩ, rốt cục nghĩ đến một cái kỳ quái địa phương, Thiểm Kim Lâm phía đông bắc hướng, nơi đó có một bị mê trận vây quanh liệt cốc, nghe nói rất nhiều yêu thú không cẩn thận hãm ở bên trong, đều có tiến vô ra, là Thiểm Kim trong rừng có tiếng nguy hiểm nơi, rất nhiều yêu thú đều theo bản năng rời xa nó. Nghe xong, sở trước thương lượng với Khúc Sơn Hà Hạ, quyết định đi xem Monster Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngồi xổm hai cái thú trước mặt. Hưng Chí bừng bừng hỏi, đúng rồi, nơi đó hữu thần mộc sao? Hai cái thú mộng bức xem hắn, cái gì thần mộc, chúng nó lại không đi qua, nào biết đâu rằng có phải hay không hữu thần mộc, kia có cắn kim linh quả sao? Này chúng nó nhưng là biết. Kim Cương Sư ô ô kêu đứng lên, đuôi vung khoan khoái, nó địa bàn lý còn có một gốc cây cắn kim linh cây ăn quả. Vừa đúng đã kết quả, chỉ cần bọn họ thả nó lập tức có thể dẫn bọn hắn đi hái. Hỏa Lân cười nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật, định sẽ không làm khó dễ ngươi nhóm, nói không chừng còn có thưởng cho, hai cái thú đồng thời xem nàng. Cái gì thưởng cho? Cực phẩm linh đan, các ngươi muốn hay không? Luyện đan sư cười híp mắt mê hoặc, đối yêu thú mà nói. Linh đan là tối vô pháp cự tuyệt gì đó. So nhân sửa đối linh đan khát vọng lớn hơn nữa. Nhân sửa đem linh đan trở thành tu luyện tấn giai cùng chữa thương vật. Yêu thú lại có thể mang chi trở thành đồ ăn vặt đường đậu đến đụng. Hai cái thú lập tức gật đầu. Tỏ vẻ bọn họ muốn bao nhiêu cắn kim linh quả cũng không có vấn đề gì. Một khi đã như vậy, các ngươi cũng thuận tiện mang chúng ta đi phía đông nam hướng liệt cốc đi, luyện đan sư phi. Thường hiểu được một tấc lại muốn tiến một thước, hai cái thú nhất thời cứng ngắc, nhưng mà mặc kệ chúng nó như thế nào không đồng ý. Chờ Hỏa Lân đem chúng nó mở trói sau, hai cái thú chỉ có thể ủ rũ khu lộ. Cho đến khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy bọn nó đáng thương bộ dáng. Một cái cấp một viên yêu thú thích ăn linh đan, lập tức nguyên khí phục sinh, khoan khoái ở phía trước dẫn đường. Ở dẫn đường đồng thời, Kim Cương Sư hướng Hoàng Kim Mãng giống lên vài tiếng, không đồng ý nó đi theo. Hoàng Kim Mãng không cam lòng yếu thế mà tỏ vẻ, bọn họ rõ ràng nói là hai cái cùng nhau dẫn đường. Cũng không phải chỉ có xuẩn sư tử mang, đi ở phía sau sở trước đám người xem hai cái thú vừa đi vừa cãi nhau. Đầu đầy hắc tuyến, đặc biệt đi qua Hỏa Lân bọn họ thuật lại cãi nhau nội dung. Càng là giờ khóc giờ cười, bọn họ đi trước Kim Cương Sư địa bàn ngắt lấy cắn kim linh quả. Đây là Mặc Sĩ Thiên Kỳ muốn, sở trước bọn họ cũng tốt kỳ, liền đi trước hái được lại nói, đi rồi nửa ngày. Liền đến Kim Cương Sư địa bàn trung sinh trưởng cắn kim linh cây ăn quả địa phương. Rất xa, bọn họ liền nhìn đến cây kia cao ngất đại thụ, thân cây là bạch kim sắc, lá cây hiện ra màu vàng lợt, diệp gian trụy tròn vo màu vàng trái cây, kia rực rỡ màu vàng dưới ánh mặt trời, chiết xạ hoàng kim bàn trói mắt sáng bóng, phẳng phất chỉnh quả thụ đều ở sán sáng lên, phá lệ đáng chú ý. Đây là cắn kim linh quả a, Mặc Sĩ Thiên Kỳ dù có hứng thú vây quanh nó chuyển. Kim Cương Sư miệng phun ra một đạo kim nhận hiện lên, một viên cắn kim linh quả trụy xuống dưới, nặng nề mà tạp tiến trên đất, tạp ra một cái vòng tròn nhuận hố, thật sâu vùi vào lý. Một đám người nhìn xem rất là ngạc nhiên, Sở Trước dùng toái tinh kiếm đem nó đào ra. Phát hiện này bất quá trẻ con nắm tay đại trái cây. Vậy mà trầm trọng phi thường. Phảng phất cầm trong tay một cái môn đầy tạ bàn. Tuy rằng linh mẫn quả, nhưng không hề thua kim trúc cứng rắn độ. Giống như một viên kim trúc cầu. Nhân sửa căn bản không có biện pháp ăn. Cắn một ngụm răng nanh đều phải bị băng điệu. Điều này sao ăn? Một đám ăn hóa buồn bực hỏi. Kim cương sư giống lên một tiếng. Phun ra một cái kim nhận. Làm tiếp theo khỏa cắn kim linh quả. Há mồm liên tiếp được. Kéo kẹt cắn. Vài cái tử liền cắn thành cặn bã nuốt vào trong bụng. Kim cương sư là kim trúc tính yêu thú. Cả người luyện liền một thân kim cương thiết cốt. Khẩu nha sắc bén. Cắn kim linh quả lý ẩn chứa phong phú kim trúc vật chất. Nó ăn càng nhiều, càng có thể cải thiện nó cốt cách huyết nhục. Một thân rất nặng bộ lông có thể trong nháy mắt biến thành cương thứ. Cũng là bởi vì cắn nuốt quá nhiều cắn kim linh quả chi cố. Thấy thế, mọi người rốt cục minh bạch vừa rồi huyền ảnh ở nó trên người chịu thiệt cũng không phải không đạo. Lý, tuy rằng bọn họ không có thể ăn cắn kim linh quả. Bất quá đối nó lại rất cảm thấy hứng thú. Mỗi người đều hái được một ít. Trên cây còn giữ một nửa cắn kim linh quả cấp kim cương sư. Tiếp theo tiếp tục đi trước. Kim cương sư nguyên bản còn tưởng rằng cắn kim linh quả nếu không bảo. Không nghĩ tới còn để lại một nửa. Nhất thời vui vẻ vung đuôi. Cho bọn hắn dẫn đường. Phong chiếu thăm dò xem nó liếc mắt một cái. Thầm hừ một tiếng ngu xuẩn. Như vậy xuẩn, nhất định không là miêu khoa động vật. Tức thời hắn theo Sở Trước trên bờ vai nhảy xuống, nhảy đến kim cương sư trên đầu, ở một mảnh rực rỡ màu vàng bộ lông chung, màu đen một đoàn con mèo nhỏ tể phá lệ bắt mắt. Chỉ có bị thú kỵ đến cùng kim cương sư một mặt mộng bước. Đang muốn tức giận, bị một cái phấn nộn nộn đệm thịt đè lại đầu, nhất đầu đụng đến trên đất, phát sinh chuyện gì, kim cương sư cùng hoàng kim mãng đều mộng bức khi. Đột nhiên cảm giác được kia con mèo nhỏ tể trên người phát ra đáng sợ uy áp. Kim cương sư bốn chân mềm nhũn, hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất. Hoàng kim mãng cũng biến thành một con rắn côn, nằm trên mặt đất giả chết. Sở Trước đoàn người nhìn xem càng là buồn cười. Phong chiếu vỗ vỗ xuẩn sư tử đầu. Đối bọn họ nói, đều đi lên, nhưng chúng nó mang đi qua. Hoàng kim lâm nơi nơi đều là màu vàng linh mộc. Tu luyện giả ở trong này không có phương tiện ngự kiếm phi hành. Không bằng từ chúng nó mang đi qua. Tức thời Sở Trước nhảy đến kim cương sư trên đầu. Ôm tiểu yêu thú ngồi ở chỗ kia. Những người khác cũng đi đến nó trên lưng. Hỏa Lân cùng huyền ảnh. Tiểu rùa lựa chọn ngồi vào hoàng kim mãng trên người. Dùng bọn họ lời nói mà nói. Này con chỉ có lân không có mao. Phi thường tốt. Bởi vì bọn họ chính là thưởng thức nó giống như bọn họ không mau bộ dáng. Hoàng kim mãng, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ đừng như vậy thưởng thức được không? Kim cương sư cùng hoàng kim mãng rất nhanh sẽ xuất phát. Chúng nó tốc độ phi thường mau, ở thiểm kim lâm lý qua lại. Hơn nữa có thể không nhìn chung quanh giống nhau như đúc hoàn cảnh lừa gạt. Phảng phất tự mang thức lộ công năng, Khúc Sơn Hà nhịn không được nói thầm nói. Sớm biết rằng chúng ta lúc trước liền làm chỉ yêu thú đến lộ, Sở Trước cười nói. Này không thể được, lúc trước ở ngoại vi khi, gặp được đều là chưa khai trí đê giai yêu thú. Chúng nó cái gì cũng đều không hiểu, Khúc Sơn Hà cũng là nói. Tất nhiên là minh bạch điểm ấy. Bọn họ hiện tại phòng trừng không sai biệt lắm xâm nhập đến thiểm kim lâm trung gian đoạn. Tài năng gặp được này hai cái cao giai yêu thú. Hơn nữa bên người lại có biến hóa yêu sửa, có thể cùng chúng nó khơi thông, mới vừa rồi có thể theo chúng nó trong miệng hỏi ra một ít tin tức. Đúng rồi, chúng nó có biết hay không thiểm kim lâm vì sao hội dọc theo đường đi đều biểu hiện chúng ta lưu. Lại dấu hiệu, ngoặc kép, hết chương.